Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1789, Trăm Đảo Sơn. Làm ma tộc đại quân leo lên Tây Châu vực hải ngạn thời khác. Cổ xưa Thương Hải Trăm Đảo xuất hiện kỳ dị dấu hiệu. Từng đạo bạch quang phóng lên cao, giống như quang trụ, biển rộng tùy theo sôi trào, rầm rầm muộn hưởng duy trì liên tục không ngừng. Cách xa nhau vạn dặm đất hải vực xuất hiện không phong sóng lớn. Tiếng oanh minh ở hải ngày bên trong truyền ra cực xa. Nhất là Hiên Viên đảo. Bốn phía hải ngạn bắt đầu toái thạch vẩy ra. Ở trong nổ vang cư nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả hòn đảo nhỏ chậm rãi trên. Lên, thăng, nhất sau phù ở ngoài khơi. Hải đảo nhảy trống không dị tượng. Liền xa xa Từ Ngôn đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hiên Viên Hạo Thiên điên rồi. Đem Hiên Viên đảo nhổ tận gốc. Hắn cũng không chịu thiệt a. Đáng giá sao? Từ Ngôn không rõ vì sao. Vừa quan sát Hiên Viên đảo dị dạng. Một bên luyện hóa sửu ngư ma hồn. Quỷ diện ngươi lòng muông dạ thú. Ngươi cư nhiên hại ta toi mạng. Ta muốn bẩm báo Ngân Lân đại nhân. Ta Thiên Lân bộ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhỏ bé tiếng kêu rên ở trong kẽ ngón tay truyền đến. Từ Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn sửu ngư, mà là tăng nhanh tế luyện tốc độ. Không vui không được a. Một hồi còn phải đi hội hợp đại đội người ngựa. Chôn giết một cái sửu ngư chỉ là bắt đầu mà thôi. Ít nhất phải đem Thiên Lân bộ ma quân trước bẫy chết hơn phân nửa. Đừng hô sửu ngư đại nhân. Ai đúng ta kêu càng hung. Bị chết cũng liền càng nhanh. Ban đầu ở Minh Sơn Thành tê giác kêu hung nhất. Hắn đã chết. Cho nên tới phiên ngươi, ở sửu ngư ma hồn gần hoàn toàn bị luyện hóa thời khắc. Từ Ngôn hảo tâm lấy ra một đạo khác ma hồn, nói, làm cho huynh đệ các ngươi đoàn tụ đi. Lấy sau các ngươi còn có thể kề vai mà chiến, cho ta chinh chiến tứ phương. Tê giác, sửu ngư ở bỏ mạng đồng thời. Rốt cục nhận ra đối diện ma hồn, chính là Thiên Lân bộ tê giác, mượn đao giết người. Ngươi thật là ác độc, cắn răng nghiến lợi nói xong một câu cuối cùng. Sửu ngư ma hồn bên trong thần trí hoàn toàn bị tế luyện hết sạch. Thành một đạo chỉ biết nghe theo hiệu lệnh ma hồn. Ta tàn nhẫn, đã quá nhân từ. Từ Ngôn lắc đầu, lẩm bẩm, không có để cho ngươi gặp một lần tứ vương. Là sợ ngươi chết không nhắm mắt, còn nói ta tàn nhẫn. Thực sự là không thức hảo nhân tâm đây này. Thu hồi sửu ngư ma hồn. Từ Ngôn thân hình khẽ động tại chỗ biến mất. Không lâu sau sau tìm được Kim Hỏa đám người. Vừa thấy Từ Ngôn trở về. Kim Hỏa chờ chín vị ma quân dồn dập an tâm xuống. Kim Hỏa nở nụ cười nói ra. Đại nhân, chúng ta nhiệm vụ xem như là hoàn thành đi. Nhiều cá như vậy tôm sông trên. Lên, Hiên Viên đảo. Bọn họ nhất định cho rằng là hải tộc ra tay. Sửu ngư đây, làm sao không thấy trở về. Ai, miễn bàn, lần này tuy là thành công vu oan hải tộc, sửu ngư đại nhân lại nguyên nhân này chết với lão thất phu Hiên Viên Hạo Thiên thủ. Từ Ngôn đầy mặt bi phẫn, nắm bắt song quyền, cất tiếng đau buồn quát lên, bọn họ cổ bách đảo khinh người quá đáng. Đã bọn họ đánh chết sửu ngư đại nhân, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng, chuẩn bị động thủ, bằng Hiên Viên đảo, diệt cổ bách đảo. Từ Ngôn cái này nhất kêu, Kim Hỏa chân đều mềm nhũn, vội vàng ngăn lại nói, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận a, đã Hiên Viên Hạo Thiên liền sửu ngư đều có thể chém giết, chúng ta đi cũng chưa chắc hữu dụng a. Đúng vậy a đại nhân, sửu ngư so với chúng ta mạnh hơn nhiều, chúng ta chín cái cộng lại đều để không lên một cái sửu ngư, đi cũng là chịu chết. Nếu ta nói nên trở về triệu tập đại quân, xung phong liều chết trăm đảo, đám nhân tộc này tán tu thực sự là cho thể diện mà không cần. Đúng, trở về bẩm báo băng yểm đại nhân nhất định phái đại quân trả thù trăm đảo. Có Kim Hỏa cầm đầu, một đám ma quân hầu như trăm miệng một lời phải đi về điều khiển đại quân. Đối với mình dẫn dắt cái này trăm vạn ma tộc xem ra là một điểm sức mạnh cũng không có. Trở về, chúng ta đi trở về, sửu ngư đại nhân thù, người nào thay hắn báo, Từ Ngôn căm giận không ngớt, ánh mắt nhìn chăm chú vào Kim Hỏa. Kim Hỏa lòng nói yêu người nào báo người nào báo. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm a. Nói, người nào thay hắn báo? Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kim Hỏa lần nữa quát hỏi, làm cho bọn họ Thiên Lân bộ chính mình đi báo thù. Chúng ta đã tận lực. Kim Hỏa rốt cục khai khiếu, vội vàng quát to lên tiếng, đúng vậy a, chúng ta tận lực. Lão thất phu Hiên Viên Hạo Thiên không chỉ có tu vi mạnh mẽ, càng tâm cơ âm hiểm. Ta cùng với Sửu Ngư đại nhân mới vừa đăng trên lên Hiên Viên đảo liền chúng mai phục, nhiều lần sinh tử ta mới trốn thoát. Đáng tiếc Sửu Ngư bị cái kia lão thất phu cắt mảnh nhỏ, liền rượu ăn. Ai? Từ Ngôn lắc đầu thở dài, thuận pha hạ lư, đem Sửu Ngư chết giao cho Hiên Viên Hạo Thiên. Phản chính cũng là Hiên Viên Hạo Thiên ra tay. Còn tương lai Ngân Lân phải như thế nào tìm Hiên Viên Hạo Thiên báo thù, vậy không quan Từ Ngôn chuyện. Hải đảo, hải đảo làm sao bay? Lúc này có người nhìn thấy cực xa chỗ Hiên Viên đảo nhảy khoảng không, tức thì kinh hô lên, nhất định là trăm đảo tu sĩ âm mưu. Chúng ta tránh xa một chút. Từ Ngôn hạ mệnh lệnh, Kim Hỏa thứ nhất quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh có thể so với thiểm điện, mang theo trăm vạn ma tộc đại quân cách xa trăm đảo phạm vi. Từ Ngôn khống chế một đầu xích viêm ma cùng còn lại ma quân nhảy khoảng không bay đến cao khoảng không, ở cao nhìn xuống quan sát đến trăm đảo dị động, đi tới cao khoảng không mới có thể phát hiện, không chỉ có Hiên Viên đảo nhảy khoảng không, càng nhiều hơn hải đảo dồn dập ly khai ngoài khơi, ở Thương Hải trung tâm hội tụ, một hòn đảo lần lượt một hòn đảo, hợp thành một tòa trăm đảo chi sơn, trăm đảo hợp làm một thể. Đây là cái gì thủ đoạn? Kim Hỏa kinh hô, trận đạo khí tức, có cường đại trận đạo khí tức tồn tại. Một vị khác ma quân khẳng định nói, trăm đảo hợp làm một thể, nhất định là dùng để ngăn cản ma tộc. Bọn họ là bị kinh sợ, không đúng nhân ra muốn chạy trốn đây. Trăm đảo đã có thể nhảy khoảng không, là có thể bay đi. Bọn họ đích xác chạy thoát. Không đúng, trăm đảo chạy trốn phương hướng lại là Tây Châu vực. Bọn họ muốn cùng Tây Châu vực tu sĩ hội hợp, ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ hội hợp Tây Châu tu sĩ. Cuối cùng một cái hô to gọi nhỏ là một cái mặt ngựa ma quân. Đại mặt dài trên, lên, tràn ngập chiến ý, hắn những lời này nói xong, còn lại người không nói, tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Được a, người trước đi ngăn đi, chúng ta theo sau liền tới. Từ Ngôn trầm mặt nói đạo, một cái Hiên Viên đảo chúng ta đều đánh không xuống, Cổ Bách đảo liên hợp thành một tòa trăm đảo sơn, để cho chúng ta toi mạng đi không? Ngươi cái này chỉ đồ con lừa. Kim Hỏa chửi ầm lên. Đối phương sau khi nghe xong ngẩn người, lại gãi đầu một cái, bắt đầu chăm chú tự hỏi mình bị ma hóa phía trước đến tột cùng là ngựa vẫn là lừa. Trăm đảo liên hợp, hợp thành trăm đảo sơn, tin tức này cần báo cho Băng Yểm đại nhân. Trăm đảo thực lực không thể khinh thường, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời Từ Ngôn phất tay ý bảo thu binh. Chuyến này dò rõ Hiên Viên ra một ít gia sự đã không tính là đi một chuyến uổng công, càng trừ đi Sửu Ngư, kế mượn đao giết người coi như thành công. Vừa nghe thu binh, chín vị ma quân tất cả đều thả lỏng một hơi, vội vàng xuất lĩnh trăm vạn ma tộc đuổi theo đại bộ phận đi. Trước khi đi, Từ Ngôn quay đầu liếc nhìn theo một hướng khác bay đi Tây Châu vực trăm đảo sơn. Trăm đảo sơn không gì sánh được bàng đại, trăm tòa đảo lớn hợp lại, hình dạng so với Nghênh Hải chi cây sơn muốn đại xuất không chỉ gấp 10 lần. Như một khối kỳ dị vẫn thạch, ở ngoài khơi trên, lên, di động, tốc độ còn không chậm, có vẻ vô cùng thần kỳ. Trăm đảo lại còn có loại này năng lực, người nào bày đại trận, không sẽ là Ngôn Thông Thiên đi. Tự nói một câu, Từ Ngôn thân ảnh tại chỗ biến mất. Mặc kệ trăm đảo vì sao cùng hội tụ, xem bộ dáng là chuẩn bị hội tụ Tây Châu tu sĩ cùng chống chọi với ma tộc. Cổ Bách đảo cùng Tây Châu tu tiên giới liên minh, điểm này đối với Từ Ngôn mà nói nhưng thật ra chuyện tốt. Cứ như vậy đã có người có thể giúp đỡ hắn giết chết càng nhiều hơn ma tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.